Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, chương 574, huynh muội tụ họp. Chất nữ Lục Kính, Tam Sơn Cửu Thủy, Nam vì Cửu Thủy, Bắc chính là Tam Sơn, Cửu Thủy mênh mông, Tam Sơn tiên kỳ, tới gần Bích Dương Hồ, phòng Ba Cốc chỗ. Liền có Tam Sơn một trong Quảng Lăng Sơn tọa lạc, trong núi có tiên, tiên có môn đình, gọi là Phù Sơn Tông. Tiên Sơn mờ mịt, mây mù mọc thành bụi, kéo dài Tiên Sơn bên trong, có ngũ phong đặt song song. Bởi vì thời gian trước có 5 vị cao nhân ở đây tu hành đắc đạo, phi thăng mà đi, lại bởi vì ngưỡng vọng ngũ phong nghiễm như ngồi trên mặt đất 5 vị lão ông, cho nên đem xưng là Ngũ Lão Phong. Quảng Lăng Đông Nam Ngũ Lão Phong, thanh thiên gọt ra kim phù dung, cửu giang sắc đẹp nhưng lãm kết, ta đem nơi đây tổ mây lòng, ở vào Ngũ Lão Phong trung phong đỉnh núi, hướng nam huyền không nghiêng duỗi một mặt to lớn nham thạch, ra nam thiên sạn đạo nhưng đến nham hà, nham giữa bụng có gian thạch thất. Tục truyền chính là năm đó phi thăng ngũ lão một trong kỳ danh họ Hạ, chú ý xưng Hạ Lão Thạch Thất, là năm đó vị kia đắc đạo tiên chân tu hành chỗ. Tiên Sơn Tịch Liêu, từ Ngũ Lão Phong, từ Hạ Lão trong Thạch Thất, lại có tiên âm trận trận, khuấy động ngũ phong, thánh quyết tiên phương, huyền cơ huyền lý, không văn truyền miệng, hạnh mông sư hối. Nói toạc chưa khi còn sống, mặc đem chu thiên oát vận, thấy tham gia la, vạn tượng đẩy rời, thành tạo hóa, chân long chân hổ, thật thủy ngân cùng thật trì, thiên cơ giao nhau chỗ, ngũ hành điên đảo, bát quái xuyên ngay cả, cầm ngọc lô kim đỉnh, cự lửa nấu sắc, cửu chuyển công phu số đủ, đan thành vậy, âm tận dương toàn, trường sinh đạo. Không phải xa không phải gần, không phải thiếu cũng không phải tròn. Huyền âm đại diệu, phong bên trong vô luận tu sĩ hoặc là trong núi chim thú, tất cả đều như si như say, như linh đạo âm, giữa trưa ở giữa, ánh nắng tung xuống kim hoàng. Có một vị trung niên kiếm khách, đứng ở khóa vàng quan ngoại, đợi phong nửa đường âm biến mất, mới được quá dài không sạn đạo. Ngàn thước tràng, trăm thước hạp, đi vào Hạ Lão Phong bên trên Hạ Lão Thạch Thất bên ngoài. Cung kính nói, đệ tử Triệu Phái, cầu kiến Nam Sơn Tổ Sư. Tiến, trong động truyền đến trong sáng lớn tiếng, Triệu Phái chỉnh lý dung nhan, gánh vác bảo kiếm bước vào Thạch Thất. Thạch Thất đơn sơ, chính giữa giường đá bồ đoàn bên trên, ngồi xếp bằng một vị tóc trắng bạch mi lão giả. Lão giả lấy áo trắng, lưng eo thẳng tắp, hai mắt như lợi kiếm, có phần có chút kiếm xương tranh tranh. Tiên phong đạo ý, lão giả này không phải người khác, chính là Quảng Lăng Sơn Phù Sơn Tông ngũ lão một trong Nam Sơn Tổ Sư. Một thân kiếm đạo tạo nghệ có 102 Tam Sơn Cửu Thủy. Tên tuổi rất là vang dội, đã sớm có thể đến nguyên thần chi cảnh. Nhiều nhất 2-300 năm liền có thể phi thăng linh vực nhân vật đứng đầu. Triệu Phái sông Nam Sơn Tổ Sư khom mình hành lễ. Biết được vị này Tổ Sư tính cách, không dám chần chờ, nói thẳng, Bích Dương Hồ địa giới năm gần đây, có một vị tên gọi Lục Thanh Sơn tuổi trẻ kiếm khách có chút danh khí. Không những thân pháp lợi hại, một tay phá cổ thập tam tuyệt kiếm càng rất được hơn trong đó 3 vị. Đã luyện thành thứ 12 kiếm, trưởng giáo cố ý mời tổ sư đi một chuyến Bích Dương Hồ, đem người này thu làm đệ tử, đặt vào Phù Sơn Tông bên trong. Phá cổ thập tam tuyệt kiếm, Nam Sơn tổ sư nghe, bạch mi khẽ run, ta Phù Sơn Tông bên trong, Quảng Lăng, Trùng Tiêu, Thái Tuyệt, phá cổ 4 bộ tuyệt kiếm, nhiều 18 thức, ít 9 thức, nhưng lưu truyền bên ngoài, nhiều nhất chỉ có 3 thức đầu. người này từ chỗ nào tập được 12 thức phá cổ tuyệt kiếm? Phù Sơn Tông lấy kiếm nhập đạo, trong môn phân chia trùng tiêu phong, thái tuyệt phong, phá cổ phong ba mạch, tổng cộng có quảng lăng tuyệt kiếm, trùng tiêu tuyệt kiếm, thái tuyệt bí kiếm, phá cổ tuyệt kiếm, chung bốn bộ đỉnh tiêm kiếm quyết. Trừ riêng phần mình ba thức đầu bên ngoài, cái khác kiếm thức chưa từng ngoại truyện, nhưng Bích Dương Hồ địa giới lại có tu sĩ tu thành phá cổ tuyệt kiếm trước 12 thức. Khó trách làm ngàn năm trước chấp trưởng phá cổ phong một mạch Nam Sơn tổ sư chất vấn. Cái này, Triệu Phái lắc đầu, trả lời, đệ tử không biết, hắn chỉ là phụ mệnh điều tra người kia phải chăng coi là thật tập được phá. Cổ thập tam tuyệt kiếm, cũng đến Ngũ Lão Phong truyền lời, báo cáo về phần người kia đến cùng là từ chỗ nào tập được tuyệt kiếm. Nhưng không biết, trưởng giáo cũng chưa từng để hắn truy tra, hắn tự thân càng là không dám tùy tiện truy tra. Hừ, không đi qua phá cổ phong, liền tự tiện tu tập phá cổ tuyệt kiếm. Chuyện như thế vụ, trong môn sớm có định pháp, lần này lại muốn lão phu tự thân đi thu đồ, Nam Sơn tổ sư trên mặt vẻ giận dữ thu lại, lộ ra một tia cười nhạo thần sắc. Người này ra sao lai lịch? Tổ sư anh minh, Triệu Phái nghe vậy lấy lòng một tiếng, vội vàng nói, theo cha, người này là 400 năm trước bái nhập Không Lĩnh Hạp Thiên Tinh Tông Lục Thanh Phong chân nhân. Thân đệ, xem ở Thanh Phong chân nhân trên mặt, trong môn lại không tốt đã định pháp xử trí, để tránh trở mặt Thanh Phong chân nhân cùng Thiên Tinh Tông. Triệu Phái không thể tra ra Lục Thanh Sơn từ chỗ nào tập được phá cổ tuyệt kiếm, nhưng Lục Thanh Sơn cùng Lục Thanh Phong quan hệ, tại không có tận lực che giấu tình huống dưới, nhưng không giấu giếm được Phù Sơn Tông. Thì ra là thế, Nam Sơn tổ sư lập tức minh bạch, nếu như chờ nhàn tản tu, tùy tiện học trộm Phù Sơn Tông tuyệt nghệ, tự nhiên là dễ xử lý. Nhưng người này đã cùng một vị nguyên thần chân nhân chính là ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân huynh. Đệ, vậy sẽ phải thận trọng chút ít, cho dù chỉ là phổ thông chân nhân, đều không tốt quá mức đắc tội, càng chưa nói xong là Thiên Tinh Tông bên trong vị kia. Lão Phu biết được, ngươi trở về phục trưởng giáo, Lão Phu cái này liền đi Bích Dương Hồ đi tới một lần. Nam Sơn tổ sư quả nhiên là lôi lệ phong hành, lời còn chưa dứt, liền phất ống tay áo một cái, hóa thân một đạo kiếm quang lướt đi hạ lão thạch thất. Trong khoảnh khắc xông ra Ngũ Lão Phong, không gặp tung tích, ngoặc kép, Triệu Phái thấy, nhất thời sửng sốt. Bích Dương Hồ, ở vào trung bộ, có một chỗ sơn thanh thủy tú chi địa, gọi là Kính Hồ. Ven hồ có một trang viên, bị tứ phương tông môn, người trong tu hành gọi là Kính Hồ Tiểu Trúc. Tiểu Trúc chủ nhân Lục Thanh Sơn, một cây kiếm đi tứ phương, thân pháp huyền bí khó dò, là lấy bị rất nhiều tu sĩ tôn xưng là tiêu giao kiếm. Một ngày này, Kính Hồ Tiểu Trúc bên trong, mấy người ngồi vây quanh. Tiêu giao kiếm Lục Thanh Sơn lấy một thân thạch thanh sắc trường bào, trên mặt mang cười, nhìn xem trước mặt đại ca, Thanh Vũ, trong lòng vui vẻ, đại ca tới xảo, ta cùng Mật Nhi mấy ngày trước đây còn tại thương lượng. Đợi chút nữa Nguyệt liền đi Không Lĩnh Hạp bái kiến đại ca. Nhoáng một cái hơn ngàn trở, ban đầu ở Thượng Dương Quốc bên trong như hình với bóng huynh muội ba người. Cuối cùng bởi vì riêng phần mình tu hành, cách xa nhau thời gian cùng số lần càng ngày càng ít. Thanh Vũ còn tốt chút, nàng tính tình hoạt bát, thường xuyên vãng lai Kính Hồ, Không Lĩnh Hạp, cùng đại ca, nhị ca gặp mặt gặp nhau số lần khá nhiều, nhưng Lục Thanh Phong lại thường tại Không Lĩnh Hạp tu hành. Thường xuyên bế quan không ra, mà Thanh Sơn cũng tại Kính Hồ đặt chân. Trừ tự thân tu hành bên ngoài, còn muốn chỉ điểm thê tử Từ Mật, trưởng tử Lục Trường Sinh, nữ nhi Lục Kính tu hành, càng là không thể rời đi. Là lấy, Lục Thanh Phong cùng Thanh Sơn hai huynh đệ gặp nhau quả thực ít. Trước kia nửa năm, một năm, mấy năm vãng lai một lần. Theo thời gian chuyển rời, đặc biệt là Lục Kính xuất sinh về sau, đã là cách xa nhau mười mấy năm mới tụ họp một lần. Lại phần lớn là Thanh Sơn một mình hoặc là mang theo thê tử nhi nữ đi không lĩnh hạp thăm hỏi Lục Thanh Phong. Lục Thanh Phong đến Kính Hồ số lần lại là ít, càng thêm ít. Lần này thấy đại ca cùng tiểu muội cùng nhau đến, Lục Thanh Sơn xác thực kinh hỉ. Chỉ nhìn đại ca, không nhìn tới ta. Lục Thanh Vũ thấy nhị ca cười khúc khích, lên tiếng chế nhạo nói, như thế nào, Kính Nhi nhưng một mực la hét muốn tìm cô. Ngươi nếu là rảnh rỗi, không bằng lĩnh đi mấy năm. Lục Thanh Sơn thành gia lập nghiệp, nhi nữ song toàn về sau, trở nên càng thêm ổn trọng, đối Thanh Vũ trêu chọc cũng không thèm để ý. Tốt, ta đang lo một người rất không thú vị. Lục Thanh Vũ hai mắt sáng lên, ngay sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía nhị ca, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Không thích hợp, trước đây ít năm ta đề cập với ngươi cùng, để Kính Nhi cùng ta cùng nhau tu hành, ngươi không phải còn không vui lòng sao? Làm sao hôm nay chủ động nhả ra rồi? Huynh muội bọn họ ba người, chỉ có Lục Thanh Sơn kết hôn sinh con, cho nên bất luận là Lục Thanh Phong hay là Thanh Vũ, đối chất nhi, chất nữ đều rất yêu thích, đặc biệt là Lục Thanh Vũ, trước sớm liền sủng chất nhi Lục Trường Sinh. 60 năm trước Lục Kính sau khi sinh, càng đem mình lấy thần thông kim cương chú tế luyện nhiều năm bí bảo kim cương trạc tặng cho Lục Kính, coi là phòng thân, còn một mực cầu mãi nhị ca, muốn để Lục Kính theo nàng tu hành. Đáng tiếc Lục Thanh Sơn một mực không hé miệng, lần này Lục Thanh Sơn chủ động đưa ra, khó trách Thanh Vũ nghi ngờ, ta thực sự không có giáo đồ bản sự. Kính Nhi có linh khí, nhưng theo ta tu hành, sợ khó thành đại khí. Lục Thanh Sơn giải thích nói, trong lời nói có phần có chút lấy lòng Thanh Vũ ý tứ. Nhị ca vẫn là có tự biết rõ, cái sau lập tức cười, lại không truy vấn, nghĩ đến về sau có chất nữ Lục Kính làm bạn. Thanh Vũ trong lòng vui vẻ, thấy nhị ca nâng chén trà lên còn muốn tục chén, vội vàng giơ tay, đưa tay mở ra hư không, từ đó lấy ra ba con bình ngọc đến, cười nói, hôm nay chúng ta huynh muội ba người khó được gặp nhau. Thưởng thức trà quá không thú vị, không bằng nếm thử ta từ đại ca nơi đó mới được tới Thái Bạch Nhưỡng. Lục Thanh Sơn bưng chén trà sững sờ, ngược lại là Lục Thanh Phong ở bên, lắc đầu nói, Trường Sinh, Kính Nhi lập tức liền về, một thân mùi rượu còn thể thống gì? Đại ca, đây không phải cao hứng mà tương đương, Thanh Vũ nhẹ nhàng đem bầu rượu đặt ở trên bàn. Ngửa đầu vô cùng đáng thương nhìn xem đại ca, Lục Thanh Phong thực sự nhịn không quá Thanh Vũ, đành phải đưa tay tại không trung khẽ vỗ, giữa trời lại rơi xuống ba con bình ngọc đến, Thái Bạch Nhưỡng quá mạnh. Đây là bách hoa tửu, càng thêm hương thuần, không phải liệt tửu có cái gì tốt uống. Thanh Vũ thấp giọng lầm bầm một tiếng, thấy đại ca ánh mắt quang tới, lập tức lời nói xoay chuyển, bách hoa tửu cũng không tệ. Thanh Sơn ở bên thấy, cười ha hả cũng không xen vào, ba người liền một bên thưởng thức bách hoa tửu, một bên chuyện phiếm khoác lác. Cũng là hoàn thành tiểu ngữ không ngừng, cho đến trạng vạng tối, Từ Mật mới mang theo Lục Trường Sinh, Lục Kính chạy về Kính Hồ. Đại bá, cô, người còn chưa tới, gian ngoài liền truyền đến Lục Kính vui sướng thanh âm. Lục Thanh Phong, Thanh Vũ ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp mặt cho Thanh Tú, lấy một thân nhạt vàng nhạt thiếu nữ một trận gió giống như chạy chậm tiến đến. Chính là Lục Kính, nàng kêu vui sướng, nhanh như chớp, chạy đến Lục Thanh Phong trước mặt, khom mình hành lễ tiếng gọi đại bá. lộ ra trên cổ tay kim quang giấu giếm vòng tay tới. Thấy đại bá cười gật đầu, mới mặt mày hớn hở liên tiếp, cô Lục Thanh Vũ ngồi xuống. Một đôi mắt quay tròn, tại trên bàn tiên nhưỡng bên trên đi dạo. Đây là ngươi đại bá tự tay sản xuất bách hoa tửu. Kính nhi mau nếm thử. Lục Thanh Vũ thấy Lục Kính bộ dáng, lúc này cười nói, Lục Kính nghe, nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí hướng phụ thân cùng đại bá nhìn lại. Rượu này ôn hòa hương thuần, uống chút không có việc gì. Lục Thanh Vũ thấy, hướng đại ca, nhị ca mắt nhìn, Lục Kính cũng đi theo nhìn lại. Thấy đại bá cùng phụ thân đều không có phản đối ý tứ. Trừng mắt nhìn, khẽ vươn tay trực tiếp bưng lên cô trước mặt ly kia phát ra hương thuần bách hoa tửu. Ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, nện nện, dễ uống. Lục Kính con mắt lập tức liền phát sáng lên, khuôn mặt nhỏ bị mùi rượu hun đến đỏ bừng. Rất là đáng yêu, ha ha. Người đại bá cất rượu tay nghề thế nhưng là thiên hạ nhất tuyệt. Cái này bách hoa tửu thế nhưng là ngay cả trước 10 đều sắp xếp không lên. Chờ, Thanh Vũ nói, chợt ý thức được đại ca, nhị ca còn ở bên cạnh, vội vàng ngừng lại, lại gọi là truyền âm nói, chờ rời Kính Hồ, cô mang ngươi nếm thử tốt hơn. Một lời đã định, Lục Kính lúc ấy cười càng hoan. Cô cháu hai người nhỏ giọng thầm thì, cái này hồi lâu, đoan trang hào phóng từ mật mới mang theo thân hình thẳng tắp cầm trong tay bảo kiếm Lục Trường. Sinh đi đến, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.